Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là bốn người đứng đầu được sinh ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phượng Hoàng Tông của Tô Hàn đã bước vào cái vòng thi đấu loại. Và ở trong những cái vòng thi đấu sau cùng thì họ đã gặp phải Hiên Viên gia tộc. Nhưng gia tộc này lại chủ động nhận thua. Và Tô Hàn cũng phải ngạc nhiên mà hỏi nguyên nhân. Thì tộc trưởng của Hiên Viên gia tộc có nhắc tới chiến tộc là một trong những chủng tộc rất là cứng đầu và mạnh mẽ ở trong tinh không. Mà ở kiếp trước Tô Hàn cũng chưa từng thuần phục được một trong 10 chủng tộc đứng đầu đó bao giờ cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chiến tộc có liên quan gì đến Hiên Viên gia tộc. Các ngươi nhận thua có liên quan đến chiến tộc sao? Tô Hàn cau mày nói, không, là có liên quan đến ngươi. Hiên Viên Khung lắc đầu. Lông mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hiên Viên Khung này rốt cuộc là có ý gì? Nói thẳng ra đi. Tô Hàn có chút nôn nóng, hắn không thích cảm giác bị người ta làm cho mơ mơ màng màng. Lúc đại lục Long Võ vừa mới hình thành, gia tộc Hiên Viên ta đã tồn tại. Truyền ngôn cũng không sai. Chúng ta là gia tộc đầu tiên xuất hiện trên toàn bộ đại lục Long Võ và cũng là thế lực đầu tiên xuất hiện. Giờ phút này Hiên Viên Khung mở miệng đã không còn là nói thẳng mà là truyền âm để chỉ có Tô Hàn có thể nghe được. Và thời điểm đó là khoảng 300 vạn năm trước, Hiên Viên Khung lại nói. Nói cách khác là sự tồn tại của đại lục Long Võ cũng chỉ mới 300 vạn năm thôi, Tô Hàn hỏi lại. Không. Đại lục Long Võ này hẳn là tồn tại hơn khoảng 350 vạn năm, nhưng 50 vạn năm đối với 300 vạn năm mà nói thì cũng có thể không coi là đâu. Không phải sao? Hiên Viên Khung lại trả lời. Nói tiếp đi, Tô Hàn gật đầu. Lúc đầu, Hiên Viên gia ta xuất hiện cũng không phải là cả một cái gia tộc mà là ba vị lão tổ cùng với gần 100 tộc nhân. Theo thời gian trôi qua, nó mới phát triển tới tình trạng như bây giờ. Hiên Viên Khung nói tiếp. Ba lão tổ kia sống khoảng chừng 10 vạn năm, lúc bọn hắn lâm chung đã từng dùng thủ đoạn kinh thiên, tính ra được trong 300 vạn năm tới sẽ có một người xuất hiện, người này có thể mở huyết mạch trên người của Hiên Viên gia tộc ra. Mà người này chính là ngươi. Huyết mạch, ta ư? Tô Hàn nheo mắt lại suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vẻ mặt run lên. Các ngươi là chiến tộc. Quả nhiên, lão tổ tính toán không sai, Hiên Viên Khung cười to. Thời gian trôi qua nó dài dằng dặc, ban đầu lão tổ tính ra một quẻ này, gia tộc Hiên Viên ta gần như đã quên mất, nhưng chỉ vài năm trước cái quẻ tượng kia lại đột nhiên tỏa sáng. Lúc trước lão tổ từng nói khi mà quẻ tượng biến hóa thì chính là lúc người này xuất hiện. Vậy làm sao các người biết được người này chính là ta? Tô Hàn hỏi lại. Bởi vì toàn bộ đại lục Long Võ này chỉ có ngươi là thân hồn không đồng đều, vẻ mặt của Hiên Viên Khung nghiêm túc nói. Tô Hàn biến sắc bỗng nhiên lui về sau một bước, hắn hiểu được ý của Hiên Viên Khung. Cái quẻ tượng kia biến hóa là một vài năm trước, mà khi đó là thời điểm mà mình trọng sinh ở trên người Tô Hàn này. Cái thân hồn không đồng đều này ám chỉ dĩ nhiên là điều đó. Gia tộc Hiên Viên thậm chí ngay cả việc này cũng biết, cái này khiến Tô Hàn trong chớp mắt động đến sát tâm. Tô Tông Chủ nếu như biết chiến tộc, vậy thì khẳng định phải biết chiến tộc ta không bao giờ chịu thua, tuyệt đối là không khuất phục. Hiên Viên Khung dường như không cảm nhận được sát cơ của Tô Hàn mà lại nói tiếp. Thế nhưng chúng ta ở trên đại lục Long Võ này thực sự đã quá lâu rồi. Mấy trăm vạn năm trôi qua, huyết mạch của chúng ta đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Nếu như điều này cứ tiếp diễn thì không biết được là ngày nào đó huyết mạch này sẽ hoàn toàn biến mất hay không. Cho nên, nếu Tô Tông Chủ có thể vì chúng ta mà mở ra huyết mạch của chiến tộc, vậy thì chúng ta nguyện ý nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Cho dù là tùy tùng, ánh mắt của Tô Hàn sáng lên, Hiên Viên Khung trầm trọng gật đầu, thậm chí đánh đổi bằng mạng sống. Như hắn nói vậy, gia tộc Hiên Viên ở đại lục Long Võ này thực sự là đã yên lặng quá lâu. Trên người bọn họ có huyết mạch của chiến tộc nhưng lại không cách nào mở ra, toàn bộ đều bị phong ấn. Cho đến nay, trong vô số đệ tử của gia tộc Hiên Viên, có rất ít người biết được về chiến tộc. Vì sự bành trướng của đám đông dẫn đến huyết mạch trở nên suy yếu. Có lẽ chỉ qua trăm vạn năm nữa thôi, huyết mạch chiến tộc trên người bọn họ thật sự sẽ biến mất. Huyết mạch biến mất đối với chủng tộc của chiến tộc này mà nói, điều đó còn khó chịu hơn là giết chết bọn hắn. Nếu có cơ hội thức tỉnh thì bọn hắn nguyện ý trả giá tất cả, cho dù là mạng sống của mình. Ta không biết làm thế nào để mở phong ấn trên người các ngươi, Tô Hàn lại lắc đầu nói. Thực sự là hắn không biết, nếu biết thì hắn cũng sẽ không nhìn ra gia tộc hiên viên này là một nhánh của chiến tộc hay không. Trong tộc ta có phương pháp mở ra phong ấn, mà Tô Tông Chủ ngươi chỉ là cơ hội thôi. Hiên viên không nói, nhưng mà với tu vi thời khắc này của Tô Tông Chủ vẫn rất khó để mở ra phong ấn. Hôm nay ta nói cho ngươi biết những chuyện này là để ngươi chuẩn bị tâm lý, cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng chúng ta. Nếu làm được, cho dù làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn tùy tùng cho ngươi, gia tộc hiên viên ta cũng tuyệt đối không hai lời. Cần tu vi gì? Tô Hàn hỏi. Ít nhất cũng là Long Tôn, hiên viên thường không nói. Tô Hàn khẽ giật mình rồi thở dài. Điều đó quá xa vời. Hoàn toàn chính xác là rất xa, nhưng ta tin rằng với tư chất của Tô Tông Chủ, thời gian vạn năm hẳn là có thể làm được. Mà trước lúc này thì gia tộc hiên viên ta sẽ dốc hết thủ đoạn bảo hộ an toàn cho Tô Tông Chủ, hiên viên khùng nói tiếp. Vạn năm sau, Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, ta đắc tội quá nhiều người, có lẽ không cần vạn năm thì ta sẽ chết trong tay bọn hắn. Hiên viên khùng ta dùng huyết mạch chiến tộc, dùng gia tộc hiên viên xin thề, nếu Tô Tông Chủ thực sự chết thì chắc chắn đó sẽ là sau khi gia tộc hiên viên ta diệt vong. Hiên viên khùng trầm giọng nói. Tô Hàn đối mắt với ông ta, rốt cuộc gật đầu. Tốt, nếu thực sự có ngày đó, ta sẽ giúp các ngươi. Ta chính là chờ câu nói này của Tô Tông Chủ. Hiên viên khung cười một tiếng rồi không nhiều lời, quay người rời đi. Tô Hàn đột nhiên hỏi, ngươi không phải là Long Thần Cảnh, hoặc là nói đây không phải bản tôn của ngươi sao? Không hổ là người đã xuất hiện trong quẻ tượng của lão tổ, hiên viên khung thốt lên. Tô Tông Chủ nói không sai. Đây cũng không phải bản tôn của Lão Phu, chẳng qua chỉ là một trong những phân thân của Lão Phu mà thôi. Nghe được lời ấy, trong lòng Tô Hàn nhảy lên một cái, một trong những phân thân. Mấy từ này đơn giản đã cho thấy bản tôn của hiên viên khung ít nhất cũng là Long Hoàng Cảnh, chứ tuyệt đối... ít nhất là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải Long Hoàng Cảnh bình thường. Và giờ phút này Tô Hàn đã đáp ứng hắn nhưng lại không cách nào xác định những điều hiên viên khung nói đến cùng là thật hay giả. Mà nếu là giả thì mục đích của nó là gì? Cho nên trong lòng hắn vô cùng thận trọng. Sau khi hiên viên khung rời khỏi lôi đài, người của Phượng Hoàng Tông dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn cũng từ trên lôi đài đi xuống. Gia tộc hiên viên nhận thua, làm cho Phượng Hoàng Tông thắng cực kỳ thoải mái. Đây càng dẫn tới nhiều người ghen tị và bất mãn. Nhưng bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Gia tộc hiên viên người ta muốn nhận thua, bọn hắn có thể nói gì đây? Một vòng thi đấu lôi đài này sau hơn nửa canh giờ cuối cùng đã kết thúc. Trong nửa canh giờ này, Tô Hàn cũng không có chú ý chuyện trên lôi đài, mà luôn suy nghĩ về những lời hiên viên khùng đã nói. Việc này trọng đại, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thất thoát sai lầm nào. Nếu gia tộc hiên viên thực sự là một nhánh của chiến tộc, thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng đi trợ giúp bọn hắn mở ra phong ấn huyết mạch. Nếu có thể thu được chiến tộc làm tùy tùng, thì quả thực đây là vinh quang chí cao vô thượng. Từ cổ đại cho đến nay, có thể làm cho chiến tộc làm tùy tùng, căn bản là không có ai. Chủ yếu nhất là thực lực của chiến tộc thực sự quá mạnh. Những người có huyết mạch nồng đậm vừa ra đời đã là linh cảnh rồi, trực tiếp vượt qua cái loại phàm cảnh ở đại lục Long Võ này. Nói cách khác, trong chiến tộc, người có huyết mạch nồng hậu và dày đặc, cho dù là một đứa con nít cũng mạnh hơn Long Tôn Cảnh ở đại lục Long Võ. Tương lai, Tô Hàn chắc chắn sẽ rời khỏi đại lục Long Võ. Đến lúc đó, để Phượng Hoàng Tông lại nơi này, hắn thực không yên lòng. Còn nếu như có thể mở ra phong ấn của chiến tộc, thì cho dù trong đó xuất hiện một người có huyết mạch nồng hậu dày đặc, thì cũng có thể giữ cho Phượng Hoàng Tông vĩnh viễn bình an. Thứ hai, chính là việc thân hồn của mình không được đồng đều. Hiên viên khung là người đầu tiên biết Tô Hàn trọng sinh đến đại lục Long Võ. Cái này khiến Tô Hàn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn thì không sợ gia tộc hiên viên biết được việc này, hắn sợ người thánh vực biết việc này cơ. Yêu Long cổ đế còn sống, nếu như việc này truyền trong bên tinh không, sợ là cho dù đại lục Long Võ bị hủy diệt, thì một số người chắc chắn cũng sẽ phải giết cho bằng được Tô Hàn. Với thực lực của Tô Hàn ở thời khắc này thì căn bản không cách nào chống lại bọn hắn, thậm chí hắn còn yếu hơn cả một con kiến. Mặc dù không muốn nhưng vẫn như cũ bị bọn hắn biết. Đã như vậy thì bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chứ biết sao. Trong lòng Tô Hàn thở dài bất đắc dĩ, hy vọng lời nói của Hiên Viên Khung là sự thật. Một vòng thi đấu lôi đài này kết thúc đã quyết định sự ra đời của bốn nhóm cuối cùng, Yêu Ma Vực, Nhất Đao Cung, Chiến Thần Tông và Phượng Hoàng Tông. Chiến Thần Tông bởi vì luân không cho nên trực tiếp nhảy vào top 4. Yêu Ma Vực làm cho mọi người đều biết tông môn của yêu thú. Rất nhiều người đều cảm thấy ngoại trừ Nhất Đao Cung ra, không thế lực nào có thể ảnh hưởng đến họ. Còn họ đối chiến với Long Võ Thường Hội là kết thúc nhanh nhất, không có chút rủi ro nào. Gia tộc Hiên Viên và Phượng Hoàng Tông ở đây, gia tộc Hiên Viên lại trực tiếp nhận thua để Phượng Hoàng Tông tấn cấp. Mà cuối cùng là Nhất Đao Cung và Thánh Linh Điện, có thể nói là triển khai ra thủ đoạn kinh thiên, cái lôi đài gần như bị bọn hắn phá hủy. Thánh Linh Điện cuối cùng đã cho thấy phương pháp phục sinh bí ẩn. Trong trận chiến kéo dài cả nửa canh giờ, mọi người trong Thánh Linh Điện đều đã sống lại 3 lần. Loại thủ đoạn nghịch thiên này làm cho tất cả mọi người trên quảng trường đều hít vào một hơi khí lạnh, nhưng cũng là một cái khao khát kỳ lạ đối với Thánh Linh Điện. Nhưng mà Nhất Đào Cùng thực sự là quá mạnh đi. Mặc dù thủ đoạn của Thánh Linh Điện là nghịch thiên, nhưng vẫn thua trong tay của Nhất Đao Cung. Trận chiến này không thể nghi ngờ đã hoàn toàn đặt nền móng của Nhất Đao Cung trong đám tông môn siêu cấp. Cơ sở là đệ nhất, thực sự đệ nhất. Thật đáng tiếc khi là các quy định để nhận đệ tử trong Nhất Đao Cung nó quá khắc nghiệt đi, nếu không sợ là cánh cổng của bọn họ sớm đã bị đạp nát. Bốn tông môn cuối cùng này thì không cần bốc thăm mà nhất định phải thay phiên chiến với nhau một lần. Nói cách khác, mỗi tông môn đều phải chiến đấu 3 lần. Nếu thắng cả 3 thì dĩ nhiên là xứng đáng đứng thứ nhất của thi đấu lôi đài này. Và lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì sẽ được xếp hạng căn cứ vào số trận thắng. Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, Chiến Thần Tông, Phượng Hoàng Tông. Có vẻ như thấy thế nào thì hạng 4 này đều là thuộc về Phượng Hoàng Tông. Cũng không nhất định. Thực lực của Tô Bát Lưu quá mạnh đi. Có bao nhiêu người có thể làm được như hắn chứ? Bây giờ đó chỉ là chiến đấu tu vi long thần cảnh cao nhất. Có Tô Bát Lưu thì Phượng Hoàng Tông sẽ được hạng mấy là rất khó nói. Ta cảm thấy Tô Bát Lưu tuy mạnh nhưng không bằng Nhất Đao Cung được. Nhất Đao Cung quá kinh khủng đi. Ta tận mắt thấy bọn họ trong trận chiến với Thánh Linh Điện vỏn vẹn một đao đã giết khoảng 100 người Thánh Linh Điện. Nếu không phải Thánh Linh Điện có pháp môn phục sinh thì chỉ sợ đã thua rất nhanh. Yêu Ma Vực cũng không kém đâu. Đều là thế lực do yêu thú tạo thành trong thập đại tông môn siêu cấp, lực lượng duy nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Nó có thể tồn tại đến ngày nay thì đủ để nhìn ra thực lực của bọn hắn. Nhưng con yêu thú này trời sinh tính tình cuồng bạo, động thủ là điên cuồng muốn chết, hoàn toàn là cái kiểu phương pháp giết chết 1.000 kẻ địch thì mình tự hủy diệt 800, cho nên có rất ít người dám liều mạng với bọn hắn. Một đời lão tổ của Chiến Thần Tông đã từng là đệ nhất chiến thần của đại lục Long Võ ta. Lúc đệ tử dòng chính của Chiến Thần Tông đang chiến đấu, có chiến thần chi lực gia trì làm tăng lên sức mạnh của bọn họ. Không quan tâm các người nghĩ như thế nào, ngược lại ta cượng Phượng Hoàng Tông đứng thứ nhất, tỷ lệ cược là 1-20. Lão tử đặt 10 vạn linh thạch, vậy coi như là ăn 200 vạn rồi. Nếu Phượng Hoàng Tông giành được chiến thắng thứ nhất, ta sẽ quỳ xuống cảm tạ bọn hắn, ta cũng vui lòng làm vậy. Chỉ có 10 vạn linh thạch mà đến mức để ngươi làm thấy sao? Ta thấy ngươi đừng để thua đến mức ngay cả cái quần xà lòn cũng không còn. Ta thì đặt Nhất Đao Cung đứng thứ nhất, mặc dù không kiếm được lời, nhưng cũng được xem náo nhiệt một phen chứ. Cuộc đấu tay đôi cuối cùng mới thực sự để cho người ta xúc động đây này. Sau khi bốn tông môn đứng đầu đã xuất hiện thì những âm thanh bàn luận ồn nào cũng vang lên, không có bất kỳ người nào rời đi cả. Tuy nói thế lực của bọn hắn không liên quan đến cuộc thi lớn này, nhưng trận chiến cuối cùng này rõ ràng là ly kỳ nhất. Ai cũng muốn nhìn một chút xem lần này Nhất Đao Cung phải chăng sẽ còn dùng cái thế tồi hòa lạp thủ để đoạt được vị trí đầu tiên trong thi đấu tông môn. Cũng có người muốn nhìn một chút Phượng Hoàng Tông phải chăng còn có may mắn như hai cửa đầu tiên để giành vị trí đầu tiên ở trên lôi đài hay không. Nếu có thể giành chiến thắng thì đó chính là đứng thứ nhất trong cả ba cửa ải. Điều này còn chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Cho dù là Nhất Đao Cung lần trước cũng chỉ vỏn vẹn là cửa thứ nhất và thứ ba, giành hạng nhất thôi. Lúc ở cửa thứ hai bởi vì vận khí hơi kém một chút. Chưa kể đến thứ nhất, thậm chí thứ hai bọn họ cũng không đạt được mà đứng hạng thứ ba. Nếu Phượng Hoàng Tông có thể giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi này, vậy thì triệt để đã đặt vững thực lực và thế lực của bọn hắn trên đại lục Long Võ. Không còn ai có thể hoài nghi bọn hắn đến cùng là có nội tình tông môn nhất lưu nên có hay không. cũng không có ai dám chế giễu bọn hắn, chỉ là một cái tông môn lục lưu nữa. Mà Phượng Hoàng Tông lúc đó cũng sẽ triệt để trở thành một cái truyền kỳ. Xây dựng tông môn không đến 10 năm, dùng tư thái nghịch thiên, thủ đoạn quét ngang, chiến thắng tất cả các tông môn, thi đấu tông môn giành được hạng nhất. Lúc trước Nhất Đạo Cung cũng phải mất 70 năm từ lúc lập tông cho đến trở thành tông môn siêu cấp, và phải mất 30 năm để bọn họ trở thành tông môn nhất lưu. Nhưng mà Phượng Hoàng Tông thì mất chưa đến 10 năm. Từ thời điểm này mà ghi thì nó đã vượt qua Nhất Đạo Cung rồi. Bốn cái tên nhóm cuối đã được chọn ra. Tông Tổ liếc nhìn Phượng Hoàng Tông với cái nhìn đầy ngưỡng mộ rồi lập tức nói, có lẽ đó là may mắn, hoặc có thể đó là vì thực lực của bản thân họ, nhưng có thể trở thành bốn tông môn cuối cùng thì không thể xem thường. Tiếp theo chính là cuộc chiến thứ nhất với ba vị trí đầu. Trong cuộc chiến này thì không cần bốc thăm, tông môn của bốn người của tông môn các người có thể tùy ý chọn bất cứ tông môn nào để khiêu chiến. Dù sao thì phải chiến đấu một lần và người chiến thắng nhiều nhất thì sẽ giành được vị trí thứ nhất. Trong một tháng nữa thì Yêu Tiên Thánh Vực sẽ mở ra, cho nên chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Chiến đấu cuối cùng bắt đầu ngay bây giờ đi. Khi những lời Đông Tổ vừa dứt thì mọi ánh mắt đều tập trung vào bốn thế lực. Trên lôi đài giờ phút này chỉ còn lại hai thế lực. Nam Cung Ngọc trầm ngâm, mang theo người của Nhất Đao Cung trực tiếp xông lên lôi đài. Trong nháy mắt, Nam Cung Ngọc quay đầu nhìn về phía Yêu Ma Vực, thản nhiên nói, ân oán giữa ta và ngươi cũng nên giải quyết rồi. Ừ. Thấy Nam Cung Ngọc này rõ ràng là muốn khiêu chiến, chàng trai trẻ phía trước của Yêu Ma Vực hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo Yêu Ma Vực xông lên lôi đài. Bọn hắn đều đã đi lên, vậy thì còn lại cũng chỉ có Chiến Thần Tông và Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông không nhúc nhích, Chiến Thần Tông thân ảnh lóe lên đáp xuống lôi đài. Phượng Hoàng Tông, lên đây. Hét lớn một tiếng truyền khắp quảng trường, đây cũng là một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt khá là đẹp trai, nhưng vẻ ngoài nghiêm nghị và khi nói chuyện thì khuôn mặt tỏ ra hết sức là khiêu khích gọi đòn. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao, đại chiến khoáng thạch. Này, lúc trước Phượng Hoàng Tông diệt đi hai cứ điểm cấp 3 của Chiến Thần Tông và một cứ điểm cấp 2, thậm chí là giết chết rất nhiều người Chiến Thần Tông. Việc này Chiến Thần Tông vẫn luôn ghi nhớ, bọn hắn dù sao cũng nổi tiếng là thù vặt. Xem ra là dự định đánh nhau sống chết đây, không biết kết quả sẽ thế nào. Từng tiếng bàn luận vang lên, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía chàng trai trẻ kia. Đối mặt một lát, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng bước chân ra, chậm rãi bước về phía lôi đài. Phượng Hoàng Tông, không cần phải nương tay, giết không tha. Lúc hắn đi ra thì giọng nói bình thản, mang theo vẻ lạnh lùng tuyệt đối truyền đến tai mọi người Phượng Hoàng Tông, thậm chí là lan ra khắp toàn bộ quảng trường. Trong một chớp mắt này, rất nhiều người đều cảm thấy Tô Hàn quả thực là bá, bá tới cực điểm. Chiến Thần Tông là tông môn siêu cấp, mà Phượng Hoàng Tông nhiều lắm chỉ là tông môn nhất lưu. Từ cổ chí kim thì vẫn là tông môn nhất lưu đạt được hạng nhất. Sao dám mở miệng như thế với tông môn siêu cấp chứ? Ồ, rất nhiều thân ảnh lên lao lên lôi đài. Chàng trai trẻ kia nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cắn răng hử lạnh nói, Tô Bát Lưu, ngươi đã giết rất nhiều đệ tử của Chiến Thần Tông ta như vậy, làm Chiến Thần Tông ta mất mặt. Hôm nay mượn cơ hội này, nhất định phải để Vượng Hoàng Tông ngươi biết chân chính cái gì mới gọi là trời cao đất rộng. Vượng Hoàng Tông ngươi nói cho cùng chẳng qua là một cái tông môn nhất lưu, căn bản không biết nội tình của Chiến Thần Tông ta. Giờ phút này nếu e ngại thì tất cả có thể quỳ xuống dập đầu với chúng ta ba cái. Có lẽ Chiến Thần Tông ta sẽ ồn ào. Hắn vừa còn chưa dứt lời, Tô Hàn đã mở miệng, soạt một tiếng thần đao cực dạ xuất hiện. Tô Hàn không nói hai lời vung tay lên, đào mang thao thiên quét qua hư không, bổ thẳng đến người Chiến Thần Tông bên kia. Người muốn chết. Chàng trai trẻ kia biến sắc thấy Tô Hàn vậy mà động thủ trực tiếp, hắn phẫn nộ lập tức phất tay để cho toàn bộ Chiến Thần Tông xuất kích. Chàng trai trẻ này tên là Ngô Huy, là một trong đệ tử đỉnh tiêm của Chiến Thần Tông, cũng được coi là thiên tài. Tuổi còn trẻ đã đạt đến trình độ Long Thần Cảnh trung kỳ, nghe nói nếu có thể trong vòng 10 năm tiến một bước đến Long Thần Cảnh hậu kỳ thì sẽ được một vị chiến thần nào đó của Chiến Thần Tông nhận làm đệ tử thân truyền. Người lãnh đạo ban đầu của Chiến Thần Tông cũng không phải là hắn, nhưng người lãnh đạo đã bị Tô Hàn giết chết, hắn cũng thuận theo mà trở thành người lãnh đạo của thi đấu lôi đài. Ân oán giữa Chiến Thần Tông và Phượng Hoàng Tông thì căn bản không cần phải nói nhiều. Vì vậy, ngay lúc hai đại tông môn tiến vào lôi đài thì hầu như không do dự mà trực tiếp ra tay. Toạt. Đao mang của Tô Hàn phóng tới chém vỡ hư không, hiện ra quỹ tích màu đen đánh thẳng về Chiến Thần Tông. Mặt khác thì Chiến Thần Tông cũng đã sớm chuẩn bị. Dưới cái phất tay của Ngô Huy này có mấy lão giả Long Thần Cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay, trong tiếng nổ vang trời muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì Long Thần Cảnh dù là sơ kỳ hay đỉnh phong, cơ bản cũng giống như Long Mạch Cảnh, còn họ làm sao có thể ngăn cản được. Ầm một tiếng, đao mang trực tiếp quét ngang cắt đứt mọi công kích của đám lão giả, lập tức càn quét về phía đám người Chiến Thần Tông với lực lượng không thể ngăn cản. Ngừng tụ chiến thần chi lực, Ngô Huy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên sớm đã dự liệu đến các vị lão giả căn bản không ngăn được Tô Hàn. Dù sao trước đó Tô Hàn dùng lực lượng một người để giết chết Mạc Tổ của Vương gia, bọn họ trông thấy tận mắt. Không kể Tô Hàn, chỉ riêng Mạc Tổ của Vương gia thì mấy vị lão giả này đã không ngăn được, chớ nói chi đến việc đánh chết Tô Hàn. Ầm một tiếng, một âm thanh ông ông tác hưởng lên người rất nhiều đệ tử Chiến Thần Tông, hiện ra một loại gợn sóng màu da cam. Cái gợn sóng kia cấp tốc khuếch tán ra, nó hình thành một vòng tròn, trong nháy mắt đã bao vây mọi người Chiến Thần Tông. Ầm. Trong chớp mắt này, từ đôi mắt cho thấy ánh vàng rực rỡ và hơi thở trên cơ thể bùng nổ. Từ Long Thần Cảnh trung kỳ trực tiếp đạt đến Long Thần Cảnh hậu kỳ, rồi đỉnh phong. Mà mấy lão giả Long Thần Cảnh đỉnh phong dưới sự tăng phúc này trực tiếp đột phá qua Long Thần Cảnh, nhưng không tới Long Hoàng, cũng không phải là cảnh giới Ngụy Hoàng. Loại cảnh giới này tựa hồ như thẩm thấu đến Long Thần Cảnh cực hạn, nhưng mà so sánh với Quý Vân Phong thì bọn hắn còn kém quá xa. Ngoại trừ Ngô Huy và mấy tên lão giả kia, những người Chiến Thần Tông khác cũng bùng nổ khí thế, cơ thể liên tục nổ vang, khí tức gia tăng cấp bội. Dưới sự duy trì của Chiến Thần Chi Lực, người có tu vi càng thấp mức độ tăng tiến càng nhiều. Giờ khắc này toàn thể đám người Chiến Thần Tông đều đã đạt đến Long Thần Cảnh hết. Hả? Lưu Vân và những người khác cau mày khi thấy cảnh này. Sao ta cảm thấy Chiến Thần Chi Lực này giống như xương đầu thánh nhân, gia tăng thực lực hư ảo chiến trường viễn cổ kia vậy? Hồng Thần mở miệng. Nó khiến ta nhớ tới cảnh tượng khi mà chúng ta can quét thiên hạ trong chiến trường viễn cổ. Ha ha, thật là tuyệt vời. Lưu Vân cười lớn nói. Những người khác nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Có thể dùng thân phận của một tông môn nhất lưu, can quét vô số thế lực và dùng ưu thế áp đảo để trở thành tông môn thứ nhất. Điều này chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Bọn hắn đáng để kiêu ngạo. Hừ, sắp chết đến nơi còn ngạo nghễ. Ngô Huy nhìn đám người Lưu Vân đang cười to, mở miệng hừ lạnh. Làm sao thực lực hư ảo đó có thể so sánh với chiến thần chi lực của Chiến Thần Tông ta? Ta có thể nói cho các người biết, chiến thần chi lực này tổng cộng có 5 tầng chất chồng lên nhau, mà với tung vi của chúng ta chỉ có thể chồng lên 2 tầng, nhưng cho dù là 2 tầng thì cũng đủ đưa các người vào chỗ chết. Giờ phút này, chiến thần chi lực của Chiến Thần Tông bị chồng lên chính xác là 2 tầng. Thực lực của Tô Hàn cũng hoàn toàn chính xác là đáng sợ, người của Phượng Hoàng Tông cũng không thể khinh thường. Mặc dù Chiến Thần Tông không phải là Phượng Hoàng Tông không phải là một tông môn siêu cấp, nhưng Chiến Thần Tông đã chịu thiệt thòi trong tay Phượng Hoàng Tông nên không dám chủ quan. Huống hồ ân oán giữa đôi bên là rất sâu, Chiến Thần Tông cũng không muốn nương tay. Chỉ bằng vào chút thực lực mà các người gia tăng ấy mà cũng vọng tưởng bảo chúng ta sắp chết tới nơi, Lưu Vân lộ vẻ khinh thường. Chính là chiến lực Chiến Thần Tông tăng lên nhiều như vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng không hề sợ hãi. Bởi vì 1.000 người của Phượng Hoàng Tông cho dù không có bất kỳ thứ gì gia trì thực lực, thì thực lực của bọn hắn đã có thể so với Long Thần Cảnh. Huống hồ, các người gia tăng thực lực lên thì bản tông cho các ngươi giảm xuống là được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn về Chấn Long Thần Vệ. Đến lượt các ngươi. Vâng. Chấn Long Thần Vệ lập tức mở miệng. Lần này Tô Hàn mang đến Chấn Long Thần Vệ không nhiều, ước chừng không tới 100 người, thế nhưng không đến 100 người thì cũng đã quá đủ rồi. Ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông, mỗi một thần vệ đoàn Tô Hàn đều ban cho những bí thuật hợp kích cực kỳ kinh người. Bí thuật hợp kích của Tinh Không Thần Vệ là Tam Đại Kiếm Trận, bí thuật hợp kích của Chấn Long Thần Vệ thì là Nguyền Rủa Suy Yếu. Bất luận là Tam Đại Kiếm Trận hay Nguyền Rủa Suy Yếu thì đó đều là những bí thuật kinh hoàng ở trên tinh không. Nếu không phải vào thời khắc này thực lực của ngũ đại thần vệ đoàn vẫn còn rất thấp, tùy tiện một loại bí thuật cũng có thể nhẹ nhàng quét ngang những tông môn siêu cấp này. Không phải là của các ngươi thì cuối cùng là không phải của các ngươi. Bên trong Chấn Long Thần Vệ có một gã đàn ông trung niên mở miệng. Hắn phất tay, rất nhiều Chấn Long Thần Vệ lao ra, thân ảnh đứng giữa hư không, trong miệng lẩm bẩm. Giả thần giả quỷ, Ngô Huy hừ lạnh một tiếng mà quát. Trước hết giết Tô Bát Lưu, nếu hắn chết, Phượng Hoàng Tông sẽ bị đánh bại ngay. Nghe vậy, đám người Chiến Thần Tông đồng thời ra tay, Đủ các loại công kích ở lúc này ngưng tụ thành một đoàn, oanh một tiếng đánh tới phía Đao Mang đang đến gần. Cả hai va chạm đồng thời bị hủy diệt giữa hư không. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Vẻ mặt Ngô Huy có chút u ám nói. Nhưng mà nếu chỉ có thế thì đó không phải đối thủ của chiến thần tông ta. Trước đây khi ngươi chiến đấu với Vương Mặc không phải đã nói ngươi có tất cả 7 kiếm hay sao? Nhưng ngươi chỉ thi triển ra có ngũ kiếm. Hai kiếm cuối cùng không thi triển ra được hay căn bản là không có. Ồ, ngươi muốn nhìn sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Xem thử thì thế nào? Ngô Huy không phục. Tô Hàn mỉm cười nhìn hắn chằm chằm. Vậy thì bản tông, theo như mong muốn của ngươi, sau một lát ngươi tự nhiên sẽ thấy. Nguyên rủa. Cũng ngay lúc lời nói Tô Hàn vừa dứt, chỉ trong nháy mắt Chấn Long thần vệ bên kia, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng. Lời hắn nói ra, rất nhiều Chấn Long thần vệ đồng thời mở mắt, ngón tay duỗi ra, hung hăng chỉ về phía chiến thần tông. Soạt. Trong một cái chớp mắt này, khói đen dày đặc phun ra từ ngón tay của bọn hắn. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây khổng lồ, trực tiếp bao phủ lấy chiến thần tông. Đây là cái gì? Ngô Huy nhướng mày, chợt mở miệng quát. Không sao. Có chiến thần chi lực ở đây, có thể phá hủy mọi thứ. Tuy nhiên, vào lúc mà lời Ngô Huy vừa dứt thì khói đen kinh người kia đã lan truyền dữ dội và xâm nhập trực tiếp vào chiến thần chi lực bên ngoài chiến thần tông, rồi nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể họ. Cái gì? Đây là không thể. Chiến thần chi lực phá vỡ tất cả hư ảo, không cho bất kỳ lời nguyên rủa nào xâm nhập vào cơ thể. Làm sao có thể bị phá vỡ được? Thực lực của ta đang giảm xuống. Ta cũng vậy. Trong khoảnh khắc khi khói đen xâm nhập vào cơ thể họ, người của chiến thần tông đồng thời biến sắc và giật mình mở miệng. Nhưng sau khi thấy khói đen xâm nhập vào cơ thể, chiến thần chi lực trên người họ nhanh chóng biến mất. Mà vào lúc này sức mạnh ban đầu của họ cũng đã giảm theo sự biến mất của chiến thần chi lực, tất cả trở về thời điểm ban đầu. Đây là bí pháp gì? Ngô Huy tự nhiên cũng cảm nhận được sức mạnh của chính mình suy giảm, vẻ mặt hắn u ám đến nỗi muốn chảy cả ra nước. Phượng Hoàng Tông này đến cùng có bao nhiêu bí mật, cho dù đó là Tô Bất Lưu hay toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông, mỗi lần thi triển bí pháp thì đều cực kỳ mạnh mẽ và kinh khủng. Còn hắn đến cùng là từ đâu mà lấy được vận may lớn như vậy, đạt được nhiều bí mật, bí pháp nghịch thiên như vậy chứ? Ổn định tâm thần lại, Ngô Huy quát lớn, cho dù thực lực suy giảm, khôi phục lại như trước cũng không quan trọng. Với ý chí của chiến thần, ta có thể oanh diệt tất cả. Ý chí chiến thần. Nghe được bốn chữ này, đệ tử chiến thần tông giống như rơi vào điên cuồng, gầm thét như điên. Ý chí chiến thần? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, đó chỉ là hư ảo mà thôi. Chiến thần đã chết. Nếu hắn ta vẫn còn ý chí, thì có thể mang lại thứ gì cho các người chứ? Nếu ý chí tồn tại, chiến thần sẽ vĩnh viễn bất tử, Ngô Huy giải thích. Vậy thì sao ngươi không để hắn ra mà giúp các ngươi đi? Lưu Vân bĩu môi. Đánh chết các người, há lại cần chiến thần tự mình ra tay? Ngô Huy đáp. Suy yếu. Lúc này bên Chấn Long thần vệ, nam tử trung niên lần nữa mở miệng. Cùng lúc đó thì đông đảo Chấn Long thần vệ lần nữa đưa tay chỉ. Nhưng lần này không có khói đen xuất hiện mà là một loại sương mù màu xám. Nhưng giống như khói đen, khoảnh khắc khi mà sương mù màu xám này xuất hiện, nó dùng tốc độ không thể diễn tả mà căn bản cũng không chống lại được, trực tiếp sộc vào cơ thể đám người chiến thần tông. Không tốt, cái gì đây? Tu vi của ta vẫn đang bị thụt lùi. Điều này không có khả năng. Sắc mặt đệ tử chiến thần tông hoàn toàn biến đổi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện tu vi của mình cấp tốc thụt lùi, một loại cảm giác yếu đuối mạnh mẽ trực tiếp xuất hiện trong lòng. Vẻ mặt Ngô Huy đã thay đổi rất nhiều, tu vi của hắn từ long thần cảnh trung kỳ lúc này lại biến thành sơ kỳ, sau đó ngã một bước, đạt đến long đan cảnh đỉnh phong. Mấy tên lão già long thần cảnh đỉnh phong kia cũng rớt xuống trình độ long thần cảnh trung kỳ thì mới dừng lại. 1.000 đệ tử chiến thần tông thì ban đầu có hơn 400 người là long thần cảnh, nhưng hầu hết trong số họ đều ở long thần cảnh sơ kỳ. Mà giờ khắc này, theo Chấn Long thần vệ làm suy yếu, người chiến thần tông hầu như toàn bộ đều rớt xuống long thần cảnh, chỉ còn hơn 10 người vẫn giữ ở trình độ long thần cảnh thôi. Nhưng ngay cả khi nó được duy trì, cũng chẳng qua là long thần cảnh sơ kỳ, cao nhất là một gã trung kỳ, là mấy lão giả kia. Nếu như lời nguyền của Chấn Long thần vệ bị nói trúng khiến thực lực của bọn hắn bởi vì chiến thần chi lực gia trì mà rớt xuống, lúc đó chiến thần tông không sợ, thì thời điểm này họ thực sự sợ hãi. Trò cười, chiến thần chi lực gia trì thực lực ban đầu không thuộc về bọn hắn, có thể gia trì thì tốt mà bị nguyền rủa biến mất thì cũng không tổn thất gì. Nhưng tu vi chân chính của bọn hắn đang nhanh chóng suy yếu thì điều này không được. Loại cảm giác này giống như là được người khác cho tiền phải trả lại. mặc dù trong lòng bất mãn nhưng không tổn thất gì. Nhưng tiền của ngươi bị người khác cướp đi thì ai mà vui cho nổi, mà không vui cũng chẳng có cách nào. Lời nguyền suy yếu của Chấn Long Thần Vệ cho dù đặt ở trong tinh không cũng được xưng là pháp môn không thể ngăn cản. Trừ phi thực lực đạt tới một trình độ nhất định có thể triệt để áp chế người thi triển pháp thuật nguyền rủa, thì nguyền rủa suy yếu mới vô dụng. Ví dụ như đám người Ngô Huy đều là Long Hoàng Cảnh thì điều đó là vô ích, dù Chấn Long Thần Vệ có thi triển nguyền rủa cỡ nào. Nhưng đáng tiếc bọn hắn không phải. Chuyện này... thế này thì đánh đấm thế nào? Cảm nhận được thực lực của mình suy yếu, trên mặt rất nhiều đệ tử Chiến Thần Tông xám xịt và tuyệt vọng. Thực lực của bọn hắn quá thấp, Phượng Hoàng Tông có sự đàn áp tuyệt đối với bọn hắn. Ngay cả khi bọn hắn có lòng khí mạnh mẽ thì sợ là cũng không địch lại. Đúng lúc này giọng nói bình thản của Tô Hàn truyền đến. Không phải là người muốn nhìn một chút hai kiếm cuối cùng của bản tông sau. Giờ phút này ta sẽ để cho ngươi xem. Toạt. Thần đao cực dạ chật lóe lên, trong chớp mắt đào mang quét ngang. Đao mang này to lớn gần như bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngay khi xuất hiện thì ánh sáng chung quanh lôi đài bị run rẩy dữ dội. Ngay sau đó xuất hiện dấu tích muốn vỡ vụn. Ê. Nhìn thấy một màn này, vô số người bên ngoài đồng tử co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là màn sáng bảo vệ lôi đài. Trước đó Nhất Đao Cung và Thánh Linh Điện chiến đấu kinh khủng như vậy mà cũng không phá được màn sáng. Nhưng thời khắc này dưới một đao của Tô Hàn lại xém chút cắt đứt cả màn sáng. Rốt cuộc thì một đao này của hắn mạnh đến trình độ nào? Còn hắn kiếp sợ thì đám người Ngô Huy lại hoàn toàn là kinh hãi. Đao mang thao thiên kia giờ phút này giống như hóa thành hư không, đi thẳng lên đỉnh đầu ép xuống từ mọi hướng. Còn hắn không có lối thoát nào cả. Giờ phút này thì cách duy nhất để sống sót là phải nhận thua. Nhưng mà Ngô Huy không cam tâm, Chiến Thần Tông lại càng không cam lòng. Bọn hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua, bọn hắn còn có lòng kỹ mạnh mẽ chưa thi triển, còn có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới. Lục kiếm kiến, thương khung. Giọng nói của Tô Hàn như phát ra từ tinh không truyền đến lôi đài, cũng bao trùm lên cả quảng trường và tai của vô số người. Khoảnh khắc lời nói của hắn vừa dứt thì màn sáng chung quanh lôi đài không giữ được nữa, oanh một tiếng mà nổ tung. Ngay trong khoảnh khắc bùng nổ, khoảng trống phía trên lôi đài soạt một tiếng bị xé rứt. Vết nứt này vọn vẹn là cả vạn dặm, một mảng lớn tinh không hiện ra trong mắt của mọi người. Đây là cái gì? Tinh không ư? Thương khung, lục kiếm kiến thương khung, có nghĩa là kiếm thứ sáu thấy bầu trời. Trời ạ, Tô Bát Lưu này vậy mà thực sự có kiếm thứ sáu, như thế thì kiếm thứ bảy nhất định cũng tồn tại. Kiếm thứ sáu đã xé rách cả hư không, thấy được thương khung. Kiếm thứ bảy là mạnh nhất thì còn kinh khủng đến trình độ nào? Ta không tin đây thực sự là thương khung. Hàng triệu năm trước đại lục Long Võ đã bị phong tỏa. Cho dù là Long Tôn Cảnh cũng không thể ra ngoài, chứ đừng nói chi là một Tô Bát Lưu. Vô số những cuộc bàn luận ồn ào dậy lên. Một số người đầy kính nể và ngưỡng mộ Tô Hàn, một số thì ghen tị và một số vẻ mặt u ám, sát cơ trong lòng càng lớn hơn. Ví dụ như đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải. Nhưng bất luận thân sắc của bọn hắn thế nào cũng không ngăn được một đao của Tô Hàn bổ xuống. Lúc hiện ra hư không, đao mang kia dài 3 vạn trượng, gần như bao phủ lôi đài của Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực bên kia. Mà mảng tinh không đen nhánh thì che phủ hoàn toàn cả hai cái lôi đài. Diệt! Một đoạn thời khắc này mắt Tô Hàn sáng lên, ánh sáng lạnh lẽo bùng nổ, ầm một tiếng. Lời hắn vừa dứt, ở trên bầu trời, trong tinh không vô tận, đột nhiên có một ngôi sao hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Có vẻ như mới nhìn thì còn ở đường chân trời nhưng chớp mắt đã đến gần. Ầm một tiếng, lúc hạ xuống ngôi sao trực tiếp phát nổ, sức mạnh khủng bố không thể diễn tả quét thẳng vào Chiến Thần Tông. À, cứu ta! Tô Bát Lưu, ngươi chết không yên lành. Trong một chớp mắt này, trong số ngàn người của Chiến Thần Tông truyền ra ít nhất hàng trăm tiếng la hét và hàng trăm người chết dưới vụ nổ của ngôi sao. Tuy nhiên cái chết của hàng trăm người không phải điều đáng sợ nhất. Đối với Ngô Huy và những người khác, điều đáng sợ nhất là những ngôi sao này ở trên bầu trời nhiều vô số. Nếu tất cả những ngôi sao này rơi xuống thì ngay cả khi họ có một số lượng lớn người cũng không thể ngăn cản được. Tên khốn này, trong lòng Ngô Huy gầm thét, mà cũng vào thời khắc này lại có ngôi sao khác hạ xuống từ bầu trời. Lần này không phải một mà là hai. Đặc biệt trên bầu trời còn có một mảng đen kịt dài 3 vạn trượng. Đám người Ngô Huy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cảnh đó sẽ thế nào khi mà đao mang hạ xuống. Khi thấy hai ngôi sao hạ xuống, Ngô Huy nghiến răng nghiến lợi nhưng tỏ ra quyết đoán mở miệng. Chiến Thần Tông ta nhận. Lời hắn còn chưa dứt thì Tô Hàn biểu hiện lạnh lùng, một ngón tay điểm ra, cấm thần thuật. Một chỉ này điểm xuống trực tiếp làm cho cái miệng của Ngô Huy bị khựng lại trong hư không. Hình dáng quán giống như bị trói buộc bởi hàng ngàn sợi dây, không thể di chuyển. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay mở rộng, bất ngờ kéo mạnh xuống. Ào! Dưới sức kéo này, vô số ngôi sao trên bầu trời dường như cảm ứng được, toàn bộ đều rơi về phía Chiến Thần Tông. Tô Bát Lưu, ngươi dám! Nhìn thấy cảnh này, trận chiến ở trên chiến hạm của Chiến Thần Tông, cậu béo đỏ Hàn Vận Lai mở miệng, hắn xém chút nhịn không được mà ra tay. Ý thức của Long Hoàng Cảnh đã hoàn toàn bùng nổ, long lực kinh khủng dâng lên xuất hiện trên người hắn. Thấy hắn như thế, mọi người trầm mặc. Mọi người đều biết nếu như ngôi sao đó thực sự hạ xuống, 1.000 người của Chiến Thần Tông này chắc chắn sẽ chết. Nếu Tô Hàn có thể thu tay lại, ít nhất để lại một con đường cho Chiến Thần Tông. Ngay cả khi Chiến Thần Tông không lọt vào được top 3 cũng có thể chọn ra một phần để tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. Không thể nghi ngờ gì nữa là những người có thể đại diện cho Chiến Thần Tông tham gia thi đấu tông môn đều cực kỳ tài năng ở trong tông môn. Nếu họ thực sự chết đi, có thể nói là một tổn thất to lớn. Huống hồ trước mặt nhiều người như vậy, toàn quân bị diệt, Chiến Thần Tông là một tông môn siêu cấp sẽ mất hết mặt mũi. Người dám giết bọn hắn, cho dù chân trời góc biển, lão phù cũng nhất định truy sát các ngươi. Hàn Vận Lai mở miệng gào to, nhưng đối với hắn, Tô Hàn coi như đánh giấm, không nghe thấy gì cả. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, không thèm nhìn Hàn Vận Lai. Những ngôi sao trên bầu trời mang theo tiếng nổ thao thiên, toàn bộ lao thẳng tới đám người Chiến Thần Tông. Ta! Phía Chiến Thần Tông, một lão giả muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại dùng cấm thần thuật bịt mõm. Với hai chữ nhận thua, Tô Hàn không muốn để Chiến Thần Tông nói ra. Thấy Tô Hàn hai lần động thủ, người Chiến Thần Tông cuối cùng hiểu rằng, người này đến người khác muốn nói, hắn cũng dùng cấm thần thuật giam cầm lại. Tuy nhiên sau tất cả có quá nhiều người Chiến Thần Tông và Tô Hàn cũng không thể làm điều đó trong nháy mắt, phong ấn tất cả 900 người còn lại. Cuối cùng một số người vẫn hét lên hai chữ nhận thua, mà giờ khắc này vô số ngôi sao đã đến đỉnh đầu đám người Chiến Thần Tông. Những người còn lại trong Chiến Thần Tông đang tuyệt vọng, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, mồ hôi lạnh phía sau lưng ướt đẫm quần áo. Tuy nói giờ này hai chữ nhận thua đã hô lên, nhưng không hề nghi ngờ là những ngôi sao này đè vào đỉnh đầu bọn họ. Chỉ cần Tô Hàn không dừng tay, vậy coi như là cường giả Long Hoàng Cảnh đích thân tới cũng không kịp ngăn cản. Nếu Tô Hàn thật muốn giết bọn hắn thì đó cũng là lúc này. Hai ý nghĩ giết hay không giết đan xen trong lòng Tô Hàn xoắn xuýt vô số lần. Những người đang theo dõi từ bên ngoài thậm chí còn nín thở, không dám thở mạnh. Họ đều muốn xem Tô Hàn lựa chọn như thế nào. Một lát Tô Hàn thở dài vung tay lên, vô số ngôi sao bay ngược lên vá lại bầu trời. Các vết nứt trong hư không nhanh chóng hồi phục lại. Vào lúc này đao mang kinh thiên ba vạn trượng cũng cấp tốc co vào hóa thành một đạo khói đen, tiến vào thần đao cực dạ. Sau cùng Tô Hàn vẫn không giết bọn hắn, không phải là không muốn, mà là người Chiến Thần Tông đã hô lên hai chữ nhận thua. Tất cả mọi người đây đều nghe thấy điều đó. Nếu giờ phút này Tô Hàn lại giết bọn hắn thì không thể nghi ngờ, Chiến Thần Tông tất nhiên sẽ dốc hết sức lực cả tông, ra tay với Phượng Hoàng Tông mình. Mà Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, đám tông môn siêu cấp này cũng sẽ mượn lý do Phượng Hoàng Tông vi phạm các quy tắc thi đấu tông môn, không chút lưu lực nào để thảo phạt Phượng Hoàng Tông. Mặc dù sau lưng còn có Nhất Đao Cung, còn có một cái gia tộc hiên viên thần bí, thế nhưng những thế lực Tô Hàn đã đắc tội quá nhiều rồi. Hắn cũng không chắc chắn liệu Nhất Đao Cung đến cùng có giữ được Phượng Hoàng Tông hay không, là càng không thể xác định những gì hiên viên cung nói là thật hay giả. Thế cho nên hắn không dám mạo hiểm. Nếu như chỉ một mình Tô Hàn thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là còn cả Phượng Hoàng Tông. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì khí phách nhất thời mà để Phượng Hoàng Tông rước họa vào thân. Khi thấy Tô Hàn thu tay lại, những người Chiến Thần Tông đều nhẹ nhàng thở ra, chân họ run rẩy, xém nữa là đứng không vững. Tiếng bàn luận ở bên ngoài cũng vang lên. Cuối cùng thì vẫn không dám xuống tay. Trò cười, nếu thực sự hạ tự thủ, thì coi như vi phạm quy tắc của thi đấu tông môn là muốn chết rồi. Nhưng Tô Bát Lưu này thực sự là mạnh đến cực hạn, ta thực hoài nghi, dưới Long Hoàng thì có ai là đối thủ quán chứ? Dưới một đao có thể chạm phá cả màn sáng của lôi đài. Nói cách dễ hiểu thì sinh tử của ngàn người nằm trong quyết định của hắn, thực sự là không có hối tiếc trong cuộc sống này nếu đạt được thực lực như vậy. Đây cũng là một lựa chọn chính xác, bằng không thì cho dù là Nhất Đao Cung cũng không thể bảo hộ hắn nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc cả làng vui vẻ.